Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, Ai Là Hung Thủ 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư lôi kéo vali, nhìn đi ở phía trước giáo y đại thúc. Rốt cuộc muốn đi, tới khi nào? Như vậy đi xuống lúc nào mới có thể rời đi à? Nhìn chung quanh một mảnh trắng xóa không có cuối cùng. Chỉ là để cho người ta nhìn liền cảm giác tuyệt vọng. Nhất là thời gian dài tại đất tuyết trong, dễ dàng sinh ra quáng tuyết chứng. Con mắt sẽ nhìn không thấy mù. Ninh Thư trước đó tu luyện tuyệt thế võ công, thể chất vẫn được, miễn cưỡng có thể đi, nhưng là những người khác lại không được. Nửa ngày theo đất tuyết trong không rút chân ra được, đi đặc biệt phí sức. Đạo sư, có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Quá mệt mỏi, Phan Tuấn Dương nói, xã viên tất cả đều tại kêu khổ thấu trời. Đại thúc sờ lên trong túi khiêu động tảng đá, nhàn nhạt nói ra, lúc này mới đi bao lâu thời gian, lại không được, một dặm đường đều không có đi đến, nghỉ ngơi một chút đi nữa. Đạo sư, chúng ta thật đi không được rồi. Lư San, San nện lấy chân của mình. Đạo sư, cầu xin ngươi, kia tốt. Đại thúc gật gật đầu, hiện ở đây nghỉ ngơi, đợi chút nữa lại đi. Lư San San lập tức nở nụ cười, trực tiếp ngồi ở vali bên trên. Ninh Thư thở phào một cái, cuối cùng là dừng lại. Đám người kêu rên ngồi xuống, thở hồng hộc, này sẽ sắc trời đã tối xuống, xem ra lại muốn tuyết rơi. Phan Tuấn Dương ngẩng đầu nhìn thời tiết, mặt buồn rười rượi, nhịn không được nhìn về phía đại thúc. Đại thúc nói ra, ta đến chung quanh đi xem một chút, các ngươi ở chỗ này chờ. Đạo sư, người muốn đi chỗ nào? Lư San San vội vàng đứng lên nói ra, ta đi chung với ngươi đi. Ninh Thư nện lấy chân, nhìn Lư San San đã mệt đến sắc mặt tái nhợt, đều như vậy còn muốn đi theo chạy, cũng là say. Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Thế nhưng là lập tức sẽ tuyết rơi, Lư San San nói. Lư San San lúc nói chuyện đã thổi lên gào thét hàn phong, xen lẫn bông tuyết, đều nói chờ ở tại đây. Đại thúc xoay người rời đi, hàn phong cuốn lên góc áo của hắn, dần dần từng bước đi đến biến mất tại trong gió tuyết. Đại thúc dẫm lên đất tuyết, trong tay nắm sợi dây đỏ. Tảng đá phát ra thanh minh thanh âm, đang nhảy nhót, đất tuyết trong lộ ra một cái tay, thân thể đã bị phong tuyết che giấu. Trong gió tuyết một cái trong suốt linh hồn đang liều mạng nắm lấy tuyết ăn. Đói vô cùng dáng vẻ, này là trước kia chạy mất Lâm Hạ, chết tại đất tuyết trong. Này cái linh hồn tử tại phong tuyết tàn phá dưới, tỏ ra càng thêm đơn bạc, tựa hồ lập tức liền muốn tiêu tán. Nhìn thấy linh hồn, tảng đá nhảy lên hai lần, liền đem trong suốt linh hồn hút đi. Đại thúc đem tảng đá đặt ở trong túi xoay người rời đi. Đại thúc trở về thời điểm, mọi người thấy hắn tựa như là thấy được cứu tinh. Phan Tuấn Dương vội vàng hướng đại thúc nói ra, đạo sư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tuyết càng lúc càng nhiều, chúng ta sẽ chết cóng tại đất tuyết trong, người muốn làm sao làm? Muốn ra tới chính là ngươi, hiện tại không có chủ ý. Ngoặc kép, đại thúc lạnh nhạt nói, vuốt ve trên bả vai mình bông tuyết, chúng ta một lần nữa tìm gia đình, tìm nơi ngủ trọ đi. Tuyết càng lúc càng nhiều, chấm ngoặc kép. Phan Tuấn Dương nói, thế nhưng là chung quanh nơi này đều không có người nào nhà. Lư San San nhìn, khắp nơi nhìn, cảm giác con mắt có chút chịu không được, nhịn không được dụi. Dụi con mắt, gió cào đến càng lúc càng lớn, có ít người bờ môi đều cóng đến tím bầm, nhìn, tương đương không ổn. Ninh Thư đều cảm giác này hàn phong giống như là thổi vào xương cốt khe hở, đồng dạng lạnh, chính là lạnh tận xương tủy a. Nàng còn là tu luyện tuyệt thế võ công, đều có chút gánh không được, huống chi là những người khác, thật là lạnh a. Lư San San nhịn không được trà sát cánh tay của mình. Nhìn, đại thúc nói ra, nếu như tuyết vẫn luôn không dừng lại, chúng ta nhịn không quá một đêm. 795 tiến đến Ninh Thư bên người nói ra. Người nhìn Lư San San bức kia diễn. Xoát, nhất định là muốn cho lão đại cởi quần áo ra khoác trên người nàng. Ninh Thư mắt liếc nhìn 795. Người cũng quá nhỏ tức giận đi. Làm gì đối một, như vậy nữ nhân, lấy ra nam tử khí khái đến. Lại nói, liền xem như khoác một, bộ quần áo tại nữ nhân trên người. Kia là có phong độ biểu hiện tốt không? Tốt, chậc chậc chậc, 795 bật cười một tiếng. Người hiểu rõ nàng là ai? Nàng là người cổ đại sao? Ninh Thư hỏi, Lư San San là nàng cổ thân thể này. Tên, nàng số hiệu là 496. Mau đỡ ngược lại, người hiện đại, cảm thấy mặc cổ trang có thể trang bức. 795 nói, làm gì cùng một nữ nhân so đo? Ninh Thư thờ ơ nói, 795 nhếch miệng, chúng ta bây giờ còn về được. Quả nhiên Phan Tuấn Dương vùng vẫy một lúc lâu, hướng đại thúc nói ra, chúng, ta trở về đi, kia tốt, đại thúc lạnh nhạt nói, quay người đi trở về, chúng người không lời, hiện tại lại muốn trở về sao? Ta tình nguyện chết cóng cũng không muốn trở về nhất định sẽ chết. Một số người phản đối. Phản đối thời điểm ôm cánh tay run lẩy bẩy. Các người nguyện ý lưu lại liền lưu lại. Muốn trở về liền trở về. Phan Tuấn, Dương hơi không kiên nhẫn nói. Là ngươi đem chúng ta dẫn tới cái địa phương quỷ quái này. Chết nhiều người. Như vậy, ngươi còn loại thái độ này. Phan Tuấn Dương ngươi cái này vương bát. Độc tử, một số người phi thường không hài lòng Phan Tuấn Dương thái độ. Phan Tuấn Dương bực bội gầy gầy tóc. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Dù sao, chuyện đều như vậy, muốn cùng ta trở về liền trở về. Ninh Thư nhấc tay nói ra, ta muốn trở về, mấy người cũng nói muốn trở về. Người đều có theo chúng tâm lý. Thấy nhiều, người như vậy muốn trở về, liền xem như không muốn trở về trong lòng người. Cũng dao động, hiện tại lại muốn đỉnh lấy Hàn Phong. Chậm rãi từng bước đi trở về. Ninh Thư cảm giác cũng là say. Căn bản chính là tại làm chuyện vô ích có được. Hay không? Bởi như vậy một lần. Lộ trình không xa. Một lần nữa trở về đến lão bà từ cửa nhà. Sắc trời đã tối. Các ngươi tại sao lại trở về? Không phải đã đi rồi sao? Lão bà từ mở cửa. Nhìn thấy một đám người. Lập tức ngữ khí phiền chán nói. Trở về làm gì? Loại khí trời này chúng ta thực sự đi không được. Chỉ có thể trở về. Xin, người cho ta nhóm một cái che mưa che gió địa phương. Phan Tuấn Dương Thành, khẩn nói. Hiện tại nói dễ nghe. Trước đó còn muốn đoạt tôn nữ của ta đồ vật. Có phải, hay không các ngươi còn định đem chúng ta ba cháu giết đi? Lão bà tử cảnh, giác nói. Căn bản liền không có chuyện như vậy tình. Phan Tuấn Dương nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút tiểu lan trên cổ đồ vật mà thôi. Không có nghĩ qua liền đem tiểu lan đồ vật chiếm thành của mình. Ta mới không tin tưởng các ngươi. Lão bà tử vẫn như cũ. Cảnh giác nói. Bà nội, liền để bọn hắn ở tại kho củi đi. Tiểu lan nói mà không có biểu cảm. Dì đạo, trong mắt đăm đăm không thể tập trung. Cái này kho củi nói là phòng. Căn bản chính là một cái lều mà thôi. Tứ phía, hở, căn bản cũng không có thể tránh né phong tuyết. Đám người cảm thấy bực bội cực kỳ. Qua lại dày vò một hồi. Vất vả chạy về. Đến, chỉ có thể ở hở lều. So trước đó đãi ngộ kém nhiều. Chúng ta liền ở tại trong nhà chính. Cấp một cái đứng chân địa phương là được. Rồi, Phan Tuấn Dương cùng lão bà tử thương lượng. Phát triển đến cuối cùng. Phan Tuấn Dương đã bắt đầu mang theo uy hiếp, mới miễn cưỡng làm lão bà tử đồng ý bọn họ ở. Hết chương.